Đô thị tu chân y thánh. Chương 771, dung hợp trận pháp. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, càng là cùng Trần Phi tiếp xúc càng sâu. Vậy tám đại thiết vệ liền càng cảm giác bọn họ chủ nhân này nhất định chính là không thuộc mình tai. Vô luận là thiên phú hay hoặc là tiềm lực, cũng đơn giản là cường hãn đến đáng sợ. Nếu không hắn lại sao có thể ở hắn tuổi như vậy liền làm đến như vậy khủng bố. Trình độ kinh người. Sao chịu được gọi kinh người vượt cấp mà chiến sức chiến đấu. Thật là kinh khủng đan đạo năng lực luyện đan. Còn có bây giờ cái này nghi phải nhân trận tầng 4 trận pháp sư cảnh giới. Hết thảy các thứ này nếu là truyền đi, sợ rằng phải đem người hù điên mất mới có thể hiển hiện ra hết thảy các thứ này. Hắn ẩn chứa ẩn bên trong là có bao nhiêu làm người ta rung động cùng đáng sợ. Rồi sau đó, Trần Phi liền vẫy từ vẫy trong đại điện rời đi. Sau đó Minh Thần Động mở ra đại trình đốn. Trước những cái kia có tư cách tụ tập tại đại điện ở giữa những cao thủ, vốn là Kim Thiềm Động trong cao tầng. Mà bây giờ, bọn họ trên dưới một lòng, hăng hái mà mười phần, tự nhiên làm theo liền làm vậy Trần Phi muốn gặp được đại trình đốn. Thuận lợi khai triển đứng lên, có một số ít nguyên bản Kim Thiềm Động trung thành lựa chọn ngoan cố chống cự, rời đi, nhưng càng nhiều hơn Kim Thiềm Động thuộc quyền vẫn là hết sức sáng suốt lựa chọn lưu lại. Kim Thiềm Động chính thức đổi tên là Minh Thần Động. Hắn dưới quyền tất cả tu sĩ binh lính đều bị lần nữa phân chia cùng biên chế. Loại này không có ở đây lời thừa. Minh Thần Động nào đó bên trong mật thất, Trần Phi bàn ngồi chung một chỗ ôn ngọc thạch trên giường. Đem vậy thiết một đưa cho hắn ra thú trận pháp quyền trục bưng ở trong tay. Lẳng lặng tính toán, lĩnh hội, thời gian chỉ như vậy lặng lẽ chạy trốn. Trôi qua rất nhanh rất nhanh. Trong thức hài, trận kinh không cũng là ở yên lặng quan sát Trần Phi. Hơn nữa hắn còn lại chia thần đánh giá vậy quyển gia thú trục phía trên trận pháp. Bất quá ước chừng chẳng qua là một lát sau, liền gặp hắn con mắt chớp mắt, trong miệng mặt hơi nhẹ di một tiếng. Hình như là từ vậy gia thú trận pháp quyển trục phía trên phát hiện có vật gì. Hồi lâu sau, Trần Phi sự chú ý mới từ vậy ra thú trận pháp quyền trục phía trên thoát khỏi mở. Chẳng qua là, rồi sau đó nhưng gặp hắn chân mày theo bản năng liền nhíu lại. Giống như là gặp được cái gì khó xử. Thấy tình cảnh này, trận kinh không chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào, có thể từ trận pháp kia trong tìm được đầu mối gì sao? Trần Phi hiển nhiên không nghĩ tới trận kinh không lại đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này. Ngẩn người, chợt có chút ngượng ngùng lúng túng cười lên. Nói, chấm, hình như là ta quá tự đại. Trận pháp này mặc dù là nhân trận tầng 4 cấp bậc, có thể ta bây giờ nhưng hoàn toàn không có gì đầu mối. Tự đại, ta xem ngươi là có một chút. Bất quá trận pháp này ngươi xem không hiểu vậy không kỳ quái. Nghe vậy, trận kinh không cười một tiếng. Nói, Trần Phi sờ một cái đầu. Hắn nhất mới đầu dự tính ban đầu là muốn mình thử một chút. Xem có thể hay không ở nơi này nhân trận tầng 4 trận pháp nguyên hữu trên căn bản. Làm ra một ít nhỏ xíu sửa đổi. Và hoàn thiện, cứ như vậy mà nói. Một là có lợi cho hắn trận pháp cảnh giới tu vi tiến về trước cùng đột phá quảng cáo. Thứ hai mà, thì là có thể làm vậy tám đại thiết la quyền đổi được càng lớn mạnh một chút, tốt giúp hắn phân ưu làm việc. Bất quá bây giờ xem ra, hắn quả thật vẫn là có chút tự đại một ít. Bởi vì là hắn bản thân cảnh giới tu vi thật ra thì liền cũng tài nhân trận tầng 3. Bây giờ nhưng muốn hoàn thiện sửa đổi nhân trận tầng 4 cấp trận pháp khác. Đây không phải là tự đại là cái gì. Bất quá người mới có thể có như vậy ý tưởng cùng hành động thực tế ngược lại cũng là không tệ. Trận pháp vật này, trừ cả ngày lẫn đêm điều nghiên, Cơ hồ không có những thứ khác đường tắt đi có thể đi. Gặp Trần Phi biểu lộ như vậy cùng động tác. Vậy Trận Kinh Không cũng là không khỏi ha ha cười một tiếng. Vậy hư ảo đường cong lưỡi đao gương mặt trên. Sau đó chảy ra một tia vẻ tán thưởng. Trận đạo mênh mông. Mặc dù nhất là kiêng kỵ không biết trời cao đất rộng. Một đôi mắt vừa được trên ót. Nhưng cần thiết can đảm cùng với thử nghiệm tinh thần nhưng cũng vẫn là không thể thiếu được. Dẫu sao nếu là không có như vậy can đảm cùng thử nghiệm tinh thần. Không khỏi đại biểu mất đi mũi nhọn sao. Nói như vậy, thật ra thì không gặp phải là chuyện gì tốt. Sau đó, liền gặp vậy Trận Kinh Không chân mày dương lên. Chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là trận pháp. Thật ra thì chính là một loại tìm kiếm thiên địa này quy tắc. Từ đó đưa tới thiên địa linh khí. Cuối cùng đem dẫn lấy là đã dùng người thủ đoạn. Những đạo lý này ta từng nói với ngươi. Tin tưởng ngươi vậy hiểu. Nghe vậy, vậy Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái. Rồi sau đó lặng lẽ chờ Trận Kinh Không tiếp theo nơi muốn nói. Hắn trước, sở dĩ dám khen hạ như vậy cửa biển. Không phải là bởi vì là hắn trong thức hải còn có Trận Kinh Không ở đây không? Bất kể là nhân trận tầng 3, nhân trận tầng 4 trận pháp. Thậm chí coi như là nhân trận tầng 5, đối với Trận Kinh Không mà nói đều là khoa nhi đồng. Hoàn toàn không khó khăn, không đáng giá một đề ra. Mà bây giờ, dĩ nhiên là nên là hắn nhận nghiêm túc thật nghe nói lúc. Một vị từng vô hạn đến gần đại trận sư cảnh giới chuyên gia trận pháp tự mình cho hắn giải thích nghi hoặc. Cái này tu chân giới. Lại có bao nhiêu người có thể có như vậy đãi ngộ cùng vinh dự. Mà nghe nói từ nơi này trận đạo đường bị khai thác và phát huy mới bắt đầu thời điểm. Bố trí trận pháp thủ đoạn cùng loại hình cũng không có như vậy phức tạp đạt tới khó khăn. Nhưng sau đó, theo trận pháp phát triển mạnh mẽ, vậy dần dần bị người khám phá ra lợi hại hơn. Nhưng lại hơn nữa rườm ra cùng phức tạp bày trận phương thức. Vậy Trận Kinh Không ngay tại Trần Phi trong thức hải đưa tay ra. Từng luồng màu băng lam linh quang xông ra. Chốc lát ở giữa. Lại vậy Trần Phi chung quanh ngay tức thì ngưng tụ thành hai tòa tản ra kinh người hơi thở trận pháp. Hơn nữa làm Trần Phi cảm thấy giật mình là. Sẽ ở đó trận pháp tạo thành sau nửa hô hấp ở giữa. Vậy hai tòa trận pháp lại có thể bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Không sai, vậy thật là ở dung hợp, chấm, ước chừng 2-3 cái hô hấp ở giữa. Vậy hai tòa nguyên vốn phải là độc lập trận pháp nhưng lại có thể hoàn toàn dung hợp vào nhau. Mà như vậy tạo thành cùng phát triển sau đó. Vậy mới dung hợp trận pháp, nhìn qua thì trở nên được phá lệ phức tạp. Bất quá hắn tản mát ra hơi thở nhưng tối thiểu so với trước đó cường đại gấp đôi. Thậm chí nhiều gấp đôi. Đây là cái gì? Trần Phi cặp mắt có chút nóng bỏng. Nhìn vậy mới dung hợp trận pháp. Không nhịn được hỏi. Cái này gọi là dung hợp trận pháp. Cũng gọi làm nặng bao nhiêu hợp lại trận pháp. Ngươi bây giờ ở xem vậy quyển gia thú trục phía trên trận pháp. Trận Kinh Không nói. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc chợt ngẩn ra. Chợt ánh mắt lại quét trở về vậy quyển gia thú trục phía trên. Trong con mắt lóe lên tinh mang. Chân mày khi thì nhíu lại. Khi thì buông. Như vậy ít nhất mấy giờ sau đó. Mới gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt hàm chứa thoáng vui mừng. Ta thật giống như có chút đầu mối. Không nghĩ tới. Cuốn gia thú này trục phía trên ghi chép lại có thể sẽ là một tòa dung hợp trận pháp. Một bên nói như vậy, Trần Phi còn đột nhiên có chút vui mừng. Vui mừng vậy tám đại thiết la quyền căn bản cũng không hiểu trận pháp. Chỉ biết là nông cạn làm ẩu. Nếu không hắn bây giờ có thể hay không an ổn đứng ở chỗ này. Cũng còn nói không nhất định chứ. Mà nghe được Trần Phi như vậy một phen. Trong thức hải Trận Kinh Không không khỏi sắc mặt lại sững sờ một chút. Chỉ là hắn như thế chỉ điểm đôi câu. Cộng thêm mình đoán mấy giờ. thì có đầu mối. Bực này năng lực lĩnh ngộ có phải hay không có chút quá phóng đại. Như vậy một lát sau. Vậy trận kinh không cuối cùng là có chút chậm rãi bừng tỉnh. Ở trong óc ánh mắt giống như là thấy quái vật vậy ngửa đầu nhìn một cái. Cuối cùng mới lắc đầu một cái. Chậm rãi nói. Được rồi. Loại đẳng cấp này dung hợp trận pháp ngươi tạm thời còn không có năng lực sửa đổi và hoàn thiện. Để ta đi. Vậy thì phiền toái tiền bối ngài. Trần Phi lập tức khách khí nói cảm tạ. Chuyện này có trận kinh không tự mình ra tay. Dĩ nhiên là nhất định không sơ hở tí nào. Sau đó liền gặp hắn ngồi xếp bằng ở ôn ngọc thạch trên giường. Tu luyện, thời gian nhanh chóng lưu đi. Vậy trước từ vậy minh thần động bụi văng đầy người chật vật rời đi hồng sư động hộ pháp la quyền các người. Vậy rốt cục thì trở lại ngoài mấy trăm dặm hồng sư động bên trong. Chẳng qua là bọn họ vừa về tới động này bên trong. Nơi nghênh đón bọn họ nhưng là từng đạo kinh hãi. Chấn động ánh mắt, câu cũng lộ vẻ được có chút khó tin. Dẫu sao phải biết vậy Hồ Giang Hồ Sơn hai anh em lợi hại. Bọn họ hồng sư động bên trong ai không được rõ, ai không biết. Nhưng bây giờ hai người bọn họ nhưng lại có thể cũng bị thương nặng như vậy trở về. Còn có vậy La Quyền La Hộ Pháp, lại cũng là một bộ thất vọng hình dáng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá hiện nay La Quyền, Hồ Sơn các người, hiển nhiên là không đếm xỉa tới những người khác đang suy nghĩ gì. Chỉ gặp bọn họ trở lại Hồng Sư Động sau đó. Vậy Hồ Giang Hồ Sơn hai huynh đệ lúc này không chút do dự một đầu gặp khó khăn trở về bọn họ nhà mình trong động phủ. Lựa chọn đóng chặt sơn môn, thảm hề hề chữa thương đứng lên. Mà vậy La Quyền, chính là một đường đi tới cái này Hồng Sư Động bên trong chỗ sâu nhất. Chỉ gặp vậy Hồng Sư Động chỗ sâu nhất, chính là đứng vững một tòa màu lửa đỏ vô cùng là bắt mắt. Cùng sáng chói sáng lạng khí thế khoáng đạt cung điện. Mà ở đó bên ngoài đại điện mặt nơi cửa chính còn chừng canh giữ trước hai tôn dáng người khổng lồ sư tử đực. Uy vũ bất phàm, yêu khí cuồn cuộn, làm người ta có dũng khí trong lòng run rẩy cảm giác. Bất quá lấy La Quyền vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tu. Ngược lại cũng không còn như bị như vậy uy thế liền uy hiếp đến. Quảng cáo. Ta muốn gặp động chủ đại nhân. Mau vào đi bẩm báo. Sau đó liền gặp một đường đại mã kim đao đi tới cửa kia trước. Hướng vậy hai đầu sư tử đực trầm giọng nói. La Hộ Pháp. Ngươi chờ chốc lát. Vậy hai đầu sư tử đực vừa thấy được là La Quyền tới. Vậy không dám thờ ơ. Lập tức trong miệng mặt ầm ầm nói. Vèo. Sau đó. Liền gặp vậy canh giữ ở ngoài cửa lớn trong đó một đầu sư tử được lập tức chui vào trong cung điện. Bất quá rất nhanh liền gặp hắn lại trở lại nữa. Dẫn La Quyền tiến vào trong đại điện. Cung điện này từ bên ngoài xem cũng chính là lửa đỏ một mảnh. Đi tới nơi này trong đó. Nhưng lại có thể khác có động thiên. Tinh ngọc phô địa, cầu nhỏ nước chảy. Linh khí nồng nặc hiện đầy trong không khí này. Đến cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa nhìn như vô cùng là rộng lớn trong nội điện. Ở đó bên trong điện ương để một tòa thật to lư hương. Màu đỏ thẫm thúc dục khói lượn lờ. Một vị người mặc vào bát quái hồng bào dáng người khổng lồ hổ yếu. Đang ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa giao long văn trên ghế. Quanh thân yêu khí cuồn cuộn, mắt như chuông đồng, uy thế cực thịnh. Hiển nhiên, cái này dáng người khổng lồ hổ báo không phải người khác. Chính là vậy Hồng Sư Động động chủ, Hồng Sư đạo nhân, mà ở gặp hắn lúc này cả người nơi bộc lộ ra ngoài cuồn cuộn yêu khí. Như vậy uy mãnh khiếp người, hùng hồn nóng bỏng, là muốn so với tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả lợi hại không thiếu. Mà nhưng vào lúc này. Vậy Hồng Sư đạo nhân chuông đồng vậy đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Lộ ra vậy chỉ là cùng mắt đối mắt thì có chút da đầu tê dại cặp mắt. Một món lãnh ý chợt lóe lên. Làm vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới La Quyền đều là không nhịn được cả người hơi run rẩy. Ánh mắt cả kinh. La Quyền, trước ta không phải nói với các người gần đây không nên tới quấy rầy ta bế quan sao? Kết quả chuyện gì xảy ra? Sau đó liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Động chủ đại nhân, thật sự là bởi vì làm cho này lần chuyện này có chút phiền toái. Dính dấp đến Kim Thiềm động vậy Hắc Huyền mỏ đồng động. Thuộc hạ không dám âm thầm quyết định. Hai động chủ vậy còn ở bên ngoài chưa có trở về. Cho nên, nghe vậy, vậy La Quyền lập tức giải thích. Kim Thiềm động vậy Hắc Huyền mỏ đồng động. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân trong con ngươi lướt ra ngoài một đạo tinh mang nói. Nếu như dính dấp đến tòa hầm mỏ kia, vậy quả thật chỉ có thể do hắn tự mình xử lý. Bởi vì là quá sự quan trọng đại. À, nói, Hồng Sư đạo nhân đôi mắt bắn ra hai món duệ quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Võ Đại Hệ Thống nhé Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.